Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 616 dưới suối vàng có biết. Nhìn sớm đã vì chính mình chuẩn bị tốt màu lam nhạt giản lược phong phong. Lam Phong thật lâu không nói gì, hai tầng tiểu lâu thượng. Chỉ là cái có chứa toilet phòng ngủ. Đương nhiên, lúc trước Vân Thường các tiên tử mỗi người chỗ ở đều không sai biệt lắm như thế. Làm mới nhất vào ở đoàn viên, Lam Phong tiểu lâu sang bên, nàng cách vách là Nhậm Miên xương phòng, mà dưới lầu đó là Khang Tư Ni quan tài, không có phòng khách. Không có thư phòng, càng không có rất nhiều cao cấp người chơi sẽ cho chính mình bị hạ phòng huấn luyện thậm chí ngầm. Sân huấn luyện, nhưng phòng trong giản lược bày biện lại mỗi giống nhau đều là nàng yêu thích hình thức. Như là nàng chính mình bố trí ra tới, thực hiển nhiên. Chỉ có Khúc Vân sẽ làm được cái này phân thượng, Lam Phong minh bạch. Khúc Vân vì nàng như thế để bụng, cũng không phải minh bạch nàng tâm tư ở đáp lại. Kia hai tử bên người tổng cộng cũng chỉ có như vậy vài người. Nàng đối mỗi người đều là cực cẩn thận đối đãi. Nhưng chung quy là sinh hoạt ở dưới một mái hiên, chính mình có lẽ còn có cơ hội. Hạnh phúc tới đột nhiên, Lam Phong cảm thấy, có loại nặng nề chịu tội đè ở đầu vai, đầu tiên là mắt thấy bị quan trọng ân nhân biến chất mà bất. Lực, thấy hắn một đám diệt trừ bên người đồng bọn, sau đó chính mình bị này đuổi giết, cho tới nay coi như muội muội tới bảo hộ bạn thân chết ở ám sát chính mình người trong lòng hành. Động chung. Tiếp theo lại không thể không thân thủ chôn vùi mấy năm sinh tử làm bạn đồng đội. Đến cuối cùng, cảnh con người mất, ngày xưa cùng sinh cùng tử đồng bọn không có chỗ nào mà không phải là thê lương hạ màn. Cũng chỉ dư lại nàng chính mình, lại vào giờ phút này được đến cùng người trong lòng ở chung nho nhỏ hạnh phúc cùng một mảnh nhìn. Như quang minh vô hạn tương lai, đối với tâm tồn thiện niệm người mà nói. Nhìn chính mình tại bên người rất nhiều người bất hạnh chung đạt được may mắn, là một loại trầm trọng gánh nặng, muốn nắm chặt trong tay hạnh phúc, rồi lại cho rằng chính mình không xứng có được ở như vậy phức tạp tâm cảnh chung. Lam Phong từ trò chơi trở về sau trước sau chưa ngữ, tạm thời ở chỗ này tạm chấp nhận một chút. Ngày mai tiểu tích dịch người sẽ đến thi công, chúng ta người nhiều, liền đem bốn phía vài miếng thổ địa đều bàn hạ. Tiểu tích dịch tự mình thiết kế đình viện phủ đệ, đến kết cục trò chơi bắt đầu sai giờ không nhiều lắm liền cơ bản có thể sử dụng, tuy rằng so không được thiên cung hoặc là Tân Yến cao ốc loại địa phương kia. Nhưng ở Tân Yến đâu cũng tìm không ra hai ba gia có thể bằng được dinh thự. Ấn tiểu tích dịch nói, có thể so tả tướng phủ cái loại này keo kiệt địa phương tinh mỹ nhiều, Nhậm Miên xương thập phần thân thiện mà tiếp đón. Tuy rằng cùng vị này lãnh mỹ nhân cũng không vài lần giao thoa. Nhưng hiển nhiên đã đem nàng xem thành người một nhà. Thấy Lam Phong tựa hồ muốn nói lại thôi. Nàng lại bổ sung nói. Tiểu Vân kỹ càng tỉ mỉ rằng quá ngươi phẩm vị điềm đạm. Yên tâm đi, tiểu tích dịch thiết kế tòa nhà một chút đều sẽ không xa hoa phô trương. Tất cả đều là tinh tế đến trong xương cốt nội liễm. Đến lúc đó chúng ta mỗi người một cái tiểu lâu, ngầm lại đào một cái đại sân huấn luyện, nếu là còn chưa đủ, liền đi thi kia quyển sách, có toàn bộ thế giới cấp chúng ta lăn lộn, Lam Phong hơi cảm kinh ngạc. Chung quy là ứng thanh, này địa giới phi phú tức quý, có thể nói tấc đất tấc vàng, bốn phía quê nhà cư nhiên nguyện ý bán đi, hơi làm trầm ngâm, lại bổ sung nói, kỳ thật căn phòng này ta rất thích. Đầy rớt đáng tiếc, buổi tối nháo quỷ phòng ở, ai dám thường trụ, này như hổ về núi thanh thúy vui mừng tiếng la theo dưới lầu một trận ầm ầm ầm động đất động tĩnh. Mà đến, Lam Phong mắt thấy Khang Tư Ni cưỡi một cái giống xe tăng xe giống nhau tam đầu đại cầu đâm vào hậu. Viện, mặt chữ ý nghĩa thượng đâm tiến, kia độc đáo hình tròn cổng vòm giống như là bị đạn pháo đánh trúng giống nhau rách nát. Gạch thạch khắp nơi vẩy ra đem nguyên bản thanh tú tiểu viện làm cho mặt xám mày cho, Nhậm Miên. Xương không thể không chịu thuẫn che ở Lam Phong trước người. Khóe miệng run rẩy, gần nhất nơi này giới ra không ít việc lạ. Hàng xóm nhóm cảm thấy chúng ta này mặt tiền cửa hàng không may mắn. lại không thể trêu vào. Liền một đám từ nhỏ thằn lằn kia lãnh xong tràn đầy ý bảng giá dọn đi rồi, thực rõ ràng. Bốn phía quê nhà dinh thự buổi tối nháo chính là mụ thiếu đạo đức tiểu quỷ hút máu. Những cái đó nguyên chủ thương nhân không ít mê tín. Hơn phân nửa đêm ban đêm kinh quái quy kết đến này mở cửa làm bắt quỷ chứ linh sinh ý hàng xóm chọc. Âm oán hại này một phương khí hậu bị chú oán dây dưa thượng. Một đám e sợ cho tránh còn không kịp, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Sau đó hiện giờ phạm vi mấy dặm đã là không người cư trú. Thêm chi xác định muốn trùng kiến, này tiểu tổ tông càng là giải hoan mà làm. Cưỡi Cerberus cấp doãn hy di công trình đội tỉnh không ít hủy đi xuất công làm thực hiển nhiên. Vân thường các đều không phải là bởi vì nhiều cái lam phong mà yêu cầu xây dựng thêm. Hết thảy đều là vì Khang Tư Ni có cũng đủ không gian lưu nàng tân sủng vật lam phong vô ngữ, vân. Thường tiên phủ nơi này, chỉ cần tiếp thu ngươi vào được, sẽ không sợ ngươi giàu dĩ không vui. Ở mỗi người khổ đại cừu thâm như đi trên băng mỏng la mát trong trò chơi trước sau quanh quẩn hoan. Thanh tiểu ngữ, chỉ sợ lại khó tìm ra đệ nhị gia, ngay cả nhất nên tiêu giao tự tại long nữ đều đối này hâm mộ không? Thôi, nàng trên vai đè ép quá nhiều đồ vật, làm nàng không thể không giống cái trầm ổn lão nhân giống nhau nghiêm túc đối đãi mỗi một hồi trò. Chơi, thu hồi chính mình tiểu tính cách nhưng mà lấy nàng tuổi. Xác thật cũng liền chỉ có thể xem như khúc vân tỉ tỉ mà thôi. Lại sao có thể không nghĩ hy thiếu nộ mạ khoái ý ân cừu tự tại tiêu giao. Đang lúc này, liền thấy một bóng người màu váy đằng vũ dán nóc nhà nhô lên cao bay tới. Túm Khang Tư Ni lỗ tai liền đem nàng từ đại cầu trên lưng nắm xuống dưới. Này viện môn là ta luyện tập đóng cửa ma pháp trận dùng. Mới khắc họa một nửa. Mới vừa có chút manh mối đã bị các ngươi làm hỏng. Còn có hậu viện hoa điền, các ngươi nếu là đem nó cũng lộng hỏng rồi. Đêm nay liền đem ngươi cũng vùi vào đi, phạt ngươi thay ta dưỡng một đêm hoa. Khúc Vân nũng nịu, Khang Tư Ni nghe vậy rụt rụt cổ không dám nói nữa ngữ. Chính mình xác thật là điên quá mức, phòng trừng Khúc Vân chính mình đều không đếm được đến nay mới thôi vân thường các hậu viện bị nàng. Chôn quá bao nhiêu người, dù sao tới nháo sự cuối cùng đều thành mạn đà xa hoa phân bón hoa thấy muôn hồng nghìn tía mạn đà. Xa hoa ở đã bị cải tạo thành màu tím nhà thổ nhưỡng thượng rêu rao. Khang Tư Ni nhưng không nghĩ bị vùi vào đi một suốt đêm. Khúc phân loại này đó ngoạn ý nhi đều là chính bản bờ đối diện ma thực. Phòng trừng nàng mặc dù là ban đêm huyết có thể dư thừa. Ngày hôm sau bị đào ra cũng chỉ tỉnh nửa cái mạng, Cerberus biết sai. Dùng một đôi nhân loại thân thể phẩm chất chân trước ôm lấy đầu. Phát ra ô ô lấy lòng thanh, chỉ có nhất bên phải đầu ngây ngô lưu chữ nước miếng vẻ mặt mau khen ngợi ta, bộ dáng, Khúc Vân xem. Đến giận sôi máu, một trường chụp ở nó đâu cho thượng, nào tưởng quên mất chính mình thân thể nhu nhược, chụp đắc thủ trưởng sinh đau. Chỉ đánh đến bên phải kia cái đầu mừng rỡ càng hoan. Cái đuôi đều lay động lên, chủ nhân, ta giúp ngươi đánh chó. Khang Tư Ni đối với ngón tay nhạ nhạ nói, đánh cái đại đầu quỷ. Chuẩn bị đi rồi, tiểu tích dịch lái xe ở cửa chờ đâu. Khúc Vân nói xong, lại đứng dậy bay đến hai tầng lầu các. Lăng không đứng ở vòng bảo hộ bên ngoài kéo Lam Phong tay nói. Lần này vốn định mang ngươi cùng đi du lịch giải sầu. Nhưng là kết cục trò chơi ta không ở. Tuy rằng làm ơn long nữ tỷ tỷ bảo các ngươi đi một hồi đê loại hợp tác trò chơi. Nhưng chung quy làm người không yên tâm. Chỉ có thể phiền toái ngươi bồi đại gia lưu lại nơi này huấn luyện một vòng. Chờ kết cục trò chơi trở về. Mang các ngươi cùng đi chơi cái đủ. Hết chương.